Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu, chương 84, điểm khả nghi, gocchuyenaudio.com. Dùng xong bữa tối, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đi tản bộ, hắn rất sợ Cố Du bị ngáng chân, một đường đem người dắt quá chặt chẽ. Cố Du tâm lý rất vui, cũng có chút không rõ, sao hoàng đế hôm nay lại thế này. Không phải nói trước đây không sốt sắng, mà là hôm nay rất căng thẳng, rõ ràng có chút vượt quá bình thường. Cố Du càng nghĩ càng không nghĩ ra, liền dứt khoát dừng lại hỏi. Nhị ca, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh Xuyên thấy Cố Du dừng bước lại, cho là không thoải mái, tim trong nháy mắt đập ra tốc, nghe Cố Du nói mới bình tĩnh lại, thấp giọng nói. Cũng không có việc gì, chính là không yên lòng, Triệu Quý Thái Y hỏi chút mới được. Sự tình đều đã qua, nhị ca không cần suy nghĩ nữa. Thì ra là như vậy, Cố Du bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhớ khi mang thai Tiêu Lĩnh trạng thái xác thực rất tồi tệ, Cố Tương đã bị khổ sở quá chừng, cho nên bây giờ Cố Du rất lo lắng cho Cố Tương. Tiêu Minh Xuyên nghe vậy đáy lòng áy náy càng sâu, hắn nắm chặt tay Cố Du trầm giọng nói. Làm sao có thể không nghĩ đây, chính vì thế càng muốn nhớ kỹ trước đây phạm sai, sau đó mới không dẫm lên vết xe đổ. Trời xanh không tệ với hắn, cho hắn một lần cơ hội, hắn sao có thể không nắm chắc. Cố Du hơi hơi ngẩn ra, quay người liền đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Ngài muốn nhớ thì nhớ, ngược lại thần không muốn nhớ. Người làm sao có thể luôn đắm chìm trong quá khứ chứ, đặc biệt là quá khứ không vui. Phải dứt bỏ mới có thể không hề có gánh nặng mà đi về phía trước. Được được được, trẫm nhớ kỹ, khanh đem toàn bộ quên hết đi. Tiêu Minh Xuyên tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. May mà Cố Du nguyện ý quên quá khứ, cũng may Cố Du còn nguyện ý cho mình cơ hội. Nếu không thì tình huống Cố Thái Hậu và Tiên Đế hôm nay chính là bọn họ ngày mai. Tiêu Minh Xuyên hậu cung trống trải cực kỳ, ngoại trừ Cố Du cũng chỉ có vài vị sớm đã bị hắn quăng đến sau đầu. Sáu cung cơ bản đều trống không, nhân khí thiếu nghiêm trọng. Tiêu Minh Sở bị Tiêu Minh Xuyên triệu tiến cung làm cu li, ẩm thực sinh hoạt thường ngày một chút cũng không có bị bạc đãi. Tiêu Minh Xuyên sợ Tiêu Minh Sở không tiện, trực tiếp để cho hắn đến Nhất Phượng Cung, ở khoảng cách cùng Càn An Cung và Khôn Ninh Cung là gần nhất. Nhất Phượng Cung vốn là Hoan Hỷ Cung do Hoàng Hy Hoàng đế vì Diêu Quý Quân cố ý khởi công xây dựng. Hoàng Hy Hoàng đế đối với Diêu Quý Quân sủng ái cả thế gian đều biết, cung tất nhiên là xa hoa. Khi Vạn Xương Hoàng đế đăng cơ đã tiến hành sửa chữa lại hoàn toàn, trong ngoài đổi mới hoàn toàn, đồng thời sửa lại tên gọi là Nhất Phượng Cung. Nhất Phượng Cung là nơi Đoan Kính Hoàng hậu Phượng Kỳ ở sau khi tiến cung. Đoan Kính Hoàng hậu đặc biệt yêu thích tòa cung điện này. Trước khi là Hoàng hậu ở nơi đây, làm Hoàng hậu cũng là ở nơi đây, trước sau chưa từng chuyển đến Khôn Ninh Cung. Cảnh cùng hoàng đế cùng tiên đế hậu cung đều không sung túc, rốt cuộc Nhất Phượng Cung không có chủ nhân mới. Chỉ là mỗi ngày có người quét tước, từ đó tới nay vẫn duy trì dáng dấp như thời điểm Đoan Kính Hoàng hậu còn ở. Tiêu Minh Sở viết chữ phúc, có thể ở thư phòng Nhất Phượng Cung viết, nhưng hắn mấy ngày trước đây gặp Cố Du để tìm hiểu tin tức, mỗi ngày đều đến Khôn Ninh Cung, còn ở thư phòng Khôn Ninh Cung trực tiếp làm việc. Không ngờ Cố Du không ủng hộ hắn và Cố Tương, điều này làm cho Tiêu Minh Sở cảm thấy có chút khổ não. Người Cố gia tại sao đều dây dưa như vậy, chuyện tốt đưa tới cửa còn đẩy ra phía ngoài. gocchuyenaudio.com. Sau đó 2 ngày, Tiêu Minh Sở ngoan ngoãn ở lại Nhất Phượng Cung viết chữ, không có đi Khôn Ninh Cung quấy rầy Cố Du. Ai biết Cố Du không chờ được Tiêu Minh Sở tới cửa, liền dứt khoát tự mình tìm tới đây. Ngày hôm đó Tiêu Minh Sở đang múa bút vẩy mực, nghe nói Hoàng hậu giá lâm, nhanh chóng để bút xuống, đi ra ngoài nghênh đón giá. Điện hạ có việc triệu ta là được rồi, sao đích thân tới? Ngày hôm trước, Hoàng đế ca ca đặc biệt chạy tới nói cho hắn biết Hoàng hậu không thích danh xưng nhị tẩu, cho nên lúc gặp mặt Tiêu Minh Sở phải thay đổi xưng hô. Cố Du giơ tay lên một cái, ra hiệu Tiêu Minh Sở miễn lễ. Cũng không xa, ta thuận tiện đi dạo một chút. Vì sao Tiêu Minh Sở gọi điện hạ? Cố Du lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Khôn Ninh Cung ra cửa rẻ bên phải đi một khoảng đường là tới Nhất Phượng Cung. Hoàng hậu nói lại đây đi tản bộ một chút, hắn cũng không thể nói không được, nhưng thái độ kia chính là vô sự không lên điện tam bảo. Tiêu Minh Sở trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói. Điện hạ là tới tìm ta làm tròn lời hứa sao? Cố Du cười cười, ta còn tưởng rằng Tiêu Hà đã quên mất, hoặc là muốn há mồm chờ sung dụng chứ. Tiêu Minh Sở không quá cao hứng, hừ hừ thấp giọng nói. Ta cũng không gọi nhị tẩu. Cố Du yên lặng một chút mới nói. Muốn gọi thì cứ gọi, thay đổi cảm giác như thành hai người. Tiêu Minh Sở bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nói. Nhị tẩu thật là khó hầu hạ, ta cũng có chút đồng tình với nhị ca. Cố Du không thèm để ý Tiêu Minh Sở, cũng không muốn cùng hắn cãi nhau, tự mình đi đến tràng kỳ bên cửa sổ ngồi xuống. Tiêu Minh Sở không dám thất lễ, nhanh chóng dặn dò người dâng trà, đồng thời đi tới ngồi xuống đối diện Cố Du, nhẹ giọng nói. nhà chúng ta cùng nhà các người có quan hệ tẩu biết bao nhiêu. Thư phòng đã không còn ai, nhưng giọng Tiêu Minh Sở vẫn ép tới mức thấp nhất, chỉ có Cố Du có thể nghe được. Nhà các người, nhà chúng ta, .. Cố Du bị Tiêu Minh Sở làm cho sững sờ, suy đoán nói. Đệ là nói Tấn Dương Vương phủ cùng Cố phủ. Đúng thế, Tiêu Minh Sở gật đầu, hắn biết Hoàng hậu muốn hỏi cái gì. Nhưng hắn trước hết làm rõ Cố Du đến tột cùng biết chuyện trước kia bao nhiêu, bởi vì hai nhà quan hệ thật sự là rất phức tạp. Tính từ đời Tấn Dương Vương Tiêu Thu Thần, Tấn Dương Vương phủ ở bề ngoài cùng Cố phủ không hề quan hệ. Tiêu Thu Thần chính là con của Đoan Kính Hoàng hậu, Đoan Kính Hoàng hậu họ Phượng cùng Cố gia không hề liên quan. Vị hôn phu của Tiêu Thu Thần là Long Kích người vệ quốc công phủ, mẫu thân Long Kích là muội muội Vạn Xương hoàng đế, Hỷ Bình công chúa. Đương nhiệm Tấn Dương Vương Tiêu Thù là con trai độc nhất của Tiêu Thu Thần và Long Kích. Vương quân của Tiêu Thù là Ân Dung con của Thanh Dương Vương Tiêu Thu Đường cùng Ân Minh Dĩnh. Họ tự hồ cũng không quan hệ gì với Cố gia. Cố Du tinh tế đánh giá thần sắc Tiêu Minh Sở, phát hiện hắn không phải đang nói đùa, liền thấp giọng nói. Đệ là muốn hỏi ta có biết đệ là hậu nhân của Cúc Ý Hoàng hậu không sao? Đây là bí mật Cố gia, người biết không nhiều. Tẩu biết à, Tiêu Minh Sở mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cúc Ý Hoàng hậu vốn là nguyên phối hoàng hậu của Vạn Xương hoàng đế Tiêu Đắc. Hai người đại hôn do Thái Hoàng Thái hậu một tay sắp xếp, có thể nói họ tương kính như tân, người này đối với người kia cũng không ưa. Sau đó, Vạn Xương hoàng đế ngầm đồng ý để Đoan Ý hoàng hậu già chết chạy trốn khỏi cung, từ đó định cư Giang Nam không trở về kinh thành. Góc truyện audio.com, chuyện Đoan Ý hoàng hậu với hoàng gia cùng Cố gia đều là tuyệt đối bí mật vốn không nên nói cho hậu nhân. Thế nhưng rất không khéo chính là, vào kỳ thi mùa xuân năm Vạn Xương 39, Ân Minh Dĩnh trúng trạng nguyên. Mà Ân Minh Dĩnh lại là con Đoan Ý hoàng hậu sinh sau khi tái hôn, lại còn xảy ra tình sử với Thanh Dương Vương Tiêu Thu Đường. Mà khi đó, Ân Minh Dĩnh cùng Cố Dục Á cũng không biết thân phận của đối phương, bất quá do là đồng môn lại có chính kiến tương đồng, rất nhanh liền thành bạn tri kỷ, bạn tốt của nhau. Ân Minh Dĩnh thật không biết thân phận mình, bất quá khi biết đến cũng không có suy nghĩ gì. Chẳng trách hoàng đế dễ dàng để cho hắn kết hôn cùng Thanh Dương Vương, nguyên do còn có gút mắc đời trước ở bên trong. Là bạn tốt Cố Dục Á cùng Ân Minh Dĩnh quan hệ luôn tốt. Bất quá đến Ân Dung cùng huynh đệ Cố An Chi tình huống lại có chỗ bất đồng. Cố Tố trời sinh không thích giao tiếp, không nói chuyện với Ân Dung, với Cố An Chi cũng không có lời nào có thể nói. Còn Ân Dung cùng Cố An Chi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, vì nể mặt trưởng bối miễn cưỡng giao tiếp. Lại còn có Tiêu Duệ cùng Tiêu Thù ở chính giữa, quan hệ của họ càng trở nên có chút lúng túng, sau đó có thể nói là không còn liên hệ. Tiêu Minh Sở hiểu rõ nội tình càng nhiều hơn so với Cố Du. Hắn nói trước khi Cố An Chi làm chủ Đông Cung, Cảnh cùng Hoàng đế đã nhìn chúng phụ vương mình, bất quá cuối cùng bị ông của hắn khuyên nhủ. Tiêu Hà, đệ đừng làm ta sợ, Hoàng tổ phụ tại sao phải làm như vậy? Tiêu Duệ đơn phương yêu mến Tiêu Thù, đây là chuyện Cố Du biết, nhưng Cảnh cùng Hoàng đế nghĩ tới việc đưa Tiêu Thù tiến cung, đây có phải là quá khoa trương? Việc này cùng cách làm của ông về sau là hoàn toàn chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tiêu Minh Sở nhíu mày nói, ta dọa tẩu làm cái gì? Đây là phụ vương cùng cha thời điểm cãi nhau nói ra ta nghe được. Chờ đã, để trước hết để cho ta tiêu hóa một chút. Cố Du cảm giác đầu óc của chính mình có chút loạn, như là nghĩ tới điều gì, mà lại có chút không xác định. Hoàng tổ phụ muốn thê tử Tấn Dương Vương tiến cung, bị Tam Thúc Công cự tuyệt, sau đó mới chọn bá phụ ta tiến cung. Tiêu Minh Sở cắt lời Cố Du, phụ vương ta hồi đó họ Long, còn chưa đổi sang họ Tiêu, cũng không phải thế tử Tấn Dương Vương. Tiêu Thu Thần từ hoàng tử giảm xuống, gả mà không phải cưới vương quân, con ông không họ Tiêu cũng không tư cách kế thừa vương vị. Mà Cảnh cùng hoàng đế trước khi băng hà mới hạ chỉ đổi họ, sau đó phong Tiêu Thù làm thế tử. Cách chương.